Chương 712, ai dám ngăn cản ta? Phốc, miệng lớn máu tươi từ Thương Dương trong miệng phun ra ngoài, nàng nhìn chòng chọc vào trước người đế tiên kiếm, ngạc nhiên im lặng, không không có khả năng ta lại muốn chết tại đại đế chi kiếm lên chấn áp. Tạ Vân Phi nhìn cũng không nhìn, trở tay vừa nhấc, lại là tử kim bát vu gắn vào Thương Dương trên đầu, trực tiếp phong ấn tiến vào bình bát ở trong. Tạ Vân Phi lơ lửng ở giữa không trung, chậm rãi rơi xuống, cửu thiên chu tiên trận bị phá trừ, huyết kỳ lân phong cấm đại trận QNZ tại lung lay sắp đổ. Nhất là vừa rồi bị Thương Dương phong ấn thời điểm, Huyền Phong cùng A Nan đã đồng thời nổi lên, một bên vây công Tôn Ngộ Không, một bên bài trừ phong cấm đại trận trận pháp. Bên này tình thế nhanh quay ngược trở lại, chiến lực mạnh nhất Thương Dương bị Tạ Vân Phi trấn áp, Huyền Phong cùng A Nan đã đều là kinh ngạc vô cùng. Chết đi Tạ Vân Phi liếc nhìn một chút A Nan đã, lại là chân nguyên thần nhãn thần quang đem A Nan đã bao phủ, lập tức tham giận cùng nhiệt, không ngừng ở trên thân A Nan đã khuyết trương. Không không, đây không phải là thật. A Nan Đà những gì nhìn thấy trước mắt, đều là những này tâm tình tiêu cực vô hạn phóng đại, hai con mắt của hắn bên trong tiềm ẩn không được sợ hãi. Diệt Tạ Vân Phi lạnh lùng quát, cái này kẻ phản bội lại là ngay đầu tiên bị Tạ Vân Phi tru sát, hình thần tịch diệt Tạ Vân Phi bên này diệt sát A Nan Đà, thân hình càng nhanh, bay thẳng đến Ngộ Không bên kia. Huyền Phong có càng khôn khéo, vì để tránh cho bị Tạ Vân Phi cùng Tôn Ngộ Không vây kín. Tại Tạ Vân Phi trùng kích tới thời điểm, người liền nhanh chóng lui lại. Huyền Phong lui tránh đến một cái khoảng cách an toàn, cảnh cáo nói, Kim Thiền, nếu là đem đế tiên kiếm giao ra, còn có thể tha thứ ngươi, ngươi cũng có thể chết. Tạ Vân Phi đưa tay một chiều, đế tiên kiếm pha không mà đi, sắc bén vô cùng. Huyền Phong hô lớn, ngươi cũng đã biết, nhị lang thần đã trọng thương sắp chết, liền ngay cả Trấn Nguyên Tử đều bị đánh bại, không rõ sống chết. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Ngươi nói cái gì? Câu nói này cơ hồ là một cái mồi dẫn lửa, để Tạ Vân Phi cả người khí chất đột nhiên đại biến, một cỗ trước nay chưa có lệ khí tràn ngập vùng trời này. Nhị lang thần là nữ nhân của hắn, Trấn Nguyên Tử cũng là hắn nữ nhân, hiện tại từ Huyền Phong nữ nhân này trong miệng lại là nói ra sự thật này, ngươi nghe không được sao? Các nàng đều sẽ chết, toàn bộ đều phải chết. Huyền Phong phiêu đãng ở giữa không trung, dương dương đắc ý hô, hiển nhiên đánh lấy công tâm kế sách. Vậy ta trước hết giết ngươi, cơ hồ là đồng thời, Huyền Phong một tiếng kinh hô, cái kia Kim Thiền tử vờ ơ y ma tới gần đến nàng trước người, đáng sợ nhất hay là, từ đầu tới đuôi, nàng đều không có phát giác được Kim Thiền tử như thế nào nhích lại gần mình. Thật đáng sợ, sau đó, nàng cảm nhận được chưa bao giờ có ngạt thở, lại là Tạ Vân Phi một tay nắm Huyền Phong cái cổ, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, hiện tại ta không giết ngươi, ngươi chỉ cho ta đường. Nếu là hai người bọn họ thật đã chết rồi, ngươi liền cho ta chôn cùng, ta muốn để các ngươi tất cả yêu tộc chôn cùng ta, mặc kệ cái gì thái nhất, càng sẽ không chim cái gì đại đế. Ai bảo nữ nhân của ta sẽ ra chuyện, ta giết kẻ ấy. Huyền Phong lộn xộn, nàng thuận miệng nói hai người, lại là làm sao cũng không ngờ tới, hai người kia đông thiên nổi danh nhất nữ nhân, làm sao mẹ nó cùng Đường Tam Tạng có một chân a? Cái này đây quả thực không có khả năng a. Tạ Vân Phi một tay lấy Huyền Phong chấn áp đến trong bình bát. Đối với Ngộ Không hô, các ngươi quét dọn nơi này, yêu tộc đem Linh Sơn trấn thủ chờ việc nơi này tất, các ngươi lại đến Thiên Đình giúp ta. Vừa dứt lời, Tạ Vân Phi liền bỏ chạy chân trời, tốc độ nhanh chóng, viễn siêu bình thường nhân vật thần tiên. Ngộ Không các nàng mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng biết hôm nay không giống trước kia, muốn lấy đại cục làm trọng. Thiên Đình cho lúc trước Nam Thiên Môn lớn tổn thương, không nghĩ tới lần nữa đến, lại là cảnh tượng như vậy. Nam Thiên Môn đã bị phá hủy. Nhưng là đây không phải Tạ Vân Phi kế tác, xem xét chẳng diện, chính là yêu tộc thành quả, tứ đại thiên vương không thấy tăm hơi, không biết sống hay chết. Đâu xuất cung Tạ Vân Phi trước tiên liền cảm ứng được nơi đó chiến cuộc. Khi Tạ Vân Phi đuổi tới đâu xuất cung thời điểm, trang diện càng là hoàn toàn đại loạn. Thiên binh thiên tướng tử thương vô số, yêu tộc thi thể cùng thần tộc thi thể trưng bày, mà Tạ Vân Phi thấy được Quan Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Thái Bạch Kim Tinh ba người bảo vệ lấy hai người. Vừa A đứng vừa lui. Một người Tạ Vân Phi nhận biết, chính là Trấn Nguyên Tử, giờ phút này nàng toàn thân đẫm máu, thần sắc cảm đạm, một người khác lại là Nhị Lang Thần, lại là nửa người máu thịt bé bét, áo giáp pha toái. Đáng chết đến cùng là ai? Tạ Vân Phi râu tóc đều dựng, có thể làm cho Nhị Lang Thần cùng Trấn Nguyên Tử đều thụ thương, nhân vật như vậy, sợ là cùng Tam Thanh cùng một cái cấp bậc. Tạ Vân Phi vừa đến, liền ngăn ở đám người trước người. Lần nữa bố trí xuống Cửu Thiên Chu Tiên trận, sau đó bắt đầu điên cuồng vây quét những yêu tộc kia. Sau đó liền có thiên binh thiên tướng hướng phía Tạ Vân Phi các nàng hội tụ. Tạ Vân Phi trở lại nhìn thoáng qua, nói, đến cùng xảy ra chuyện gì Phật tổ đâu? Quan Âm tỷ tỷ khí sắc cũng là rất kém cỏi, nhưng là giờ phút này quanh mình bị Tạ Vân Phi quét sạch sẽ, cả người trạng thái khôn ngoan tốt một chút. Trang diện không còn, mấy vị Bồ Tát cùng Chấn Nguyên Tử các nàng ngồi xếp bằng điều dưỡng. Tạ Vân Phi thấy vậy chẳng cảnh, biết Bồ Tát các nàng là pháp lực tiêu hao quá độ, trực tiếp hô một thanh y lìa đi ra, dùng luyện chế đan dược phục dụng. Bồ Tát nhóm khôi phục rất nhanh, mà một thanh y thì bắt đầu cho nhị lang thần cùng Chấn Nguyên Tử trị liệu. Chấn Nguyên Tử nhìn thấy Tạ Vân Phi, lo lắng nói, tiểu tạng, ngươi vì sao tới đây? Nơi này rất nguy hiểm, chúng ta bất cứ lúc nào cũng sẽ chết, đây là chúng ta kiếp số. Ngươi mau chóng rời đi nơi này. Nguyên Nguyên, ta nếu không đến các ngươi nếu là xảy ra sự tình, để cho ta làm sao bây giờ? Tạ Vân Phi quả quyết vô cùng nói, khẩu khí ngược lại là lớn đến đáng sợ. Nghe vào một bên Quan Âm trong thai bọn nàng, đều là thần sắc bất định nhìn Tạ Vân Phi, thầm nghĩ không thể nào, hai người chẳng lẽ còn là dây dưa đến cùng đi? Tạ Vân Phi không có để ý những ánh mắt này, mà là lại nhìn về phía nhị lang thần, nếu là cái này ngạo di y a o nữ chiến thần xảy ra chuyện gì, Tạ Vân Phi cảm thấy mình sẽ làm ra điên cuồng hành vi. Về phần cái gì việc điên cuồng, chính hắn đều không rõ ràng. Có lẽ, sẽ triệt để phá hủy tất cả đi. Trang diện quá hỗn loạn, yêu tộc tiến công quỷ dị mà đột nhiên, yêu tộc thánh nhân cũng xuất hiện, ta là bại ở trong tay Đông Hoàng Thái Nhất, hắn bây giờ lại mạnh như vậy. Trấn Nguyên Tử nói như thế. Kim Thiền Tử không nghĩ tới, ngươi đến nơi này xem ra, ngươi vi phạm với lời hứa, bất quá, đây không đáng gì. Ngay lúc này, một cái lãnh khốc đến cực điểm thanh âm lạnh lùng nói.